Hứa sốt sắng gọi vào cùng uống. Tuần rượu có bạn, cảm khái say sưa kéo dài suốt đêm nên không được con cá nào. Hứa có vẻ buồn phiền. Chàng trai đứng dậy nói: "Để tôi xuống mạn dưới sông xùa cho cá lên." Nói rồi bước đi, lát sau trở lại bảo Hứa: "Cá đã đến đấy." Quả là nghe thấy tiếng cá quẫy xoàn xoạt dưới sông, Hứa vội kéo vó lên, được liền mười mấy con dài hơn một thước. Hứa mừng quá cảm tạ và muốn đưa cá tặng chàng trai, nhưng chàng ta không nhận. "Ê, đã từng mang ơn cho rượu ngon, kẻ hèn này chưa có gì để đền báo. Đâu dám nhận tạ. Nếu ông không ghét bỏ, xin cứ cho như thế này luôn luôn nhé." Hứa nói: "Mới vừa mời nhau được một chén rượu, sao nói là đã từng. Còn nếu anh có lòng muốn gặp gỡ lâu dài thì đó cũng là điều tôi mong muốn. Song tôi cũng đã lấy làm thẹn vì không có gì đáng kể để bày tỏ mối giao tình." Hỏi đến tên họ, chàng trai nói: "Tôi họ Vương, không có tên. Muốn gặp nhau xin cứ gọi là Vương Lục Lang." Từ biệt nhau sáng ra, Hứa đem bán cá mua nhiều rượu hơn mọi khi. Tối đến, Hứa ra bờ sông đã thấy chàng trai ở đó. Hai người lại khề khà chén chú chén anh. Được một chén, chàng ta đứng dậy đi xua cá cho Hứa. Cứ như thế nửa năm, một hôm Vương rầu rầu bảo Hứa: "Được quen biết nhau, mối thành giao thân thiết như ruột thịt ngày càng gắn bó. Này sắp đến ngày phải từ biệt, nói ra mà đau lòng." Hứa sửng sốt hỏi vì sao. Vương ngập ngừng định nói rồi lại thôi, mãi sau mới bày tỏ được: "Thần tình thế này có điều gì đáng ngại. Này đến lúc từ biệt, tôi xin nói rõ. Tôi thực là ma nam nam. Thuở sinh thời tôi rất thích rượu, chết đuối vì say. Hồn ma luẩn quất ở đây đã mấy năm rồi. Anh kéo được cá hơn mọi người, chính là do tôi đuổi cá đến để đền ơn hàng đêm đổ rượu xuống đất cho tôi. Ngày nay sắp có người làm ma ở đây, tôi được thác sinh làm người. Chúng ta chỉ còn lần gặp nhau đêm nay, cho nên không khỏi động lòng." Hứa nghe nói làm ma, trong bụng đã có ý kinh sợ. Song vì gần gũi đã lâu cho nên không thấy sợ, chỉ còn thương cảm, sụt sịt khóc rót rượu mời: "Lục Lang, anh hãy cạn chén rượu này. Cũng đừng cảm động quá làm gì. Hợp với nhau chưa được mấy mà đã chia đi đôi ngả, ai mà chẳng buồn. Song anh đã mãn nghiệp chướng, chính là điều đáng mừng. Không nên buồn như vậy." Rồi cùng nhau nâng chén. Hứa hỏi kỹ: "Người thay anh sắp tới ở đây là ai?" "Anh cứ ra bờ sông, chưa mai sẽ thấy một người đàn bà qua sông rồi chết đuối. Người ấy thế chân tôi đấy." Gà trong làng đã gáy, hai người nhỏ lẹ chia tay. Hôm sau Hứa ra bờ sông xem lời nói của Vương có ứng nghiệm hay không. Quả nhiên có một người đàn bà ẵm đứa bé sẩy chân ngã xuống sông. Đứa bé văng lên bờ, quĩnh chân, quở tay, kêu khóc. Người đàn bà vật vờ chìm nổi mấy lần, bỗng vùng vẫy mạnh, tạt được vào bờ, trèo lên nằm vật ra đất. Chị ta thở mạnh một lúc, rồi dậy bế đứa bé đi. Lúc người đàn bà ngã xuống sông, Hứa động lòng đã muốn nhảy xuống cứu. Chợt nhớ tới Lục Lang, người này thế chân cho anh ta mãn kiếp cho nên lại thôi. Khi người đàn bà tự lên được, Hứa cho là lời Vương không nghiệm. Đến tối, Hứa ra chỗ kéo vó, thấy người bạn trẻ lò mò tới nói: "Từ này lại cùng nhau họp mặt tiếp, không phải ly biệt nữa." Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.